ông xã hợp đồng, chương 246, góc chuyện audio.com. Vì vậy, em có thực sự cho phép ai ra cho ăn trong phòng ngủ trong vài ngày không? Vạn Tố Y đưa tay lên và liếm đầu. Và bây giờ cô cảm thấy đáng kinh ngạc rằng Mạnh Kiều Dịch thậm chí có thể cho anh ngủ. Về phía nó, Mạnh Kiều Dịch rất bất lực và liếc nhìn con lừa. Chà, nó ngủ rất ngọn, anh hầu như chỉ nhìn nó ngủ. Vạn Tố Y nhìn anh và lắng nghe những lời của Mạnh Kiều Dịch và không thể nhịn được cười. Này, nó chỉ chiếm một diện tích lớn như vậy, và không ai ngăn được Mạnh ngủ. Tại sao không ngủ ngon? Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y với ánh mắt hiểu biết, và giơ tay để đưa cô ấy vào vòng tay. Không có Y Y, nhắm mắt lại là một điều đau khổ đối với anh. Vạn Tố Y cười thích thú. Những lời nói của Mạnh Kiều Dịch đã được nghe trong lời nói của cô như một trò đùa cố tình trêu chọc cô. Thực tế, đó là sự thật của Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y dựa vào vòng tay của Mạnh Mạnh Kiều, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Mạnh Kiều Dịch. Ngay cả khi những lời đó là nghiêm túc, họ cũng không thể che giấu nụ cười của đôi môi. Anh không phải trốn trong phòng thú cưng sau khi cho ăn. Lần này, Vạn Tố Y trở lại và nhận thấy rằng anh ta đã rình rập khắp nơi. Và không cố tình để con lừa trong phòng thú cưng. Mạnh Kiều Dịch giữ vai Vạn Tố Y bằng cả hai tay. Và tạm thời để cô rời khỏi vòng tay và ngước nhìn mình. Anh thực sự muốn dựa vào vài ngày này. Em biết, câu này, Vạn Tố Y đã nghe nhiều lần. Mạnh Kiều Dịch cũng nói nhiều lần. Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y. Khuôn mặt đẹp trai dần dần tiến đến Vạn Tố Y, Vạn Tố Y ngước lên nhìn anh. Ngay khi đôi môi mỏng của anh rơi xuống chạm vào môi cô, Vạn Tố Y giơ tay lên. Không, những ngón tay của Vạn Tố Y bị chặn trên môi của Mạnh Kiều Dịch. Và cô mạnh mẽ từ chối Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch nhíu lông mày và nắm lấy bàn tay mà Oan Suy đặt lên môi. Những ngày này không phải là thời kỳ sinh lý của em. Mạnh Kiều Dịch tự nhiên không ngại thả dán ra các hoạt động tự do. Nhưng để anh chọn, anh vẫn không muốn có thời gian này. Ngay cả khi anh vượt qua nỗi sợ thú cưng, giá quá lớn, ngoại trừ thời kỳ sinh lý. Còn thời gian nào khác không? Tôi đã trở lại Hải Viên. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn tin vào lời nói của ông Mạnh. Vạn Tố Y dường như không từ bỏ. Lần này là để đưa cho Mạnh Kiều Dịch một vấn đề khó khăn. Mạnh Kiều Dịch thở dài nhẹ nhõm, không nghĩ rằng vẫn còn những điều đang chờ đợi mình. Lần này, Mạnh Kiều Dịch đặc biệt miễn cưỡng, nhưng chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe những lời tiếp theo của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nói với Mạnh Kiều Dịch một cách nghiêm túc. Vì người ta nói rằng nó không phải để điều trị bệnh, nên tháng này phải bị anh sai. Và vẫn còn rất ít liên lạc về thể xác giữa chúng tôi trong tháng này. Hiếm, Mạnh Kiều Dịch nghĩ rằng mình đã nghe thấy lỗi. Và liên tục hỏi Vạn Tố Y, làm thế nào là điều này có thể? Miễn là thấy Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch rất khó để duy trì một khoảng cách bình thường. Có một yếu tố hoài nghi trong lời nói của Mạnh Kiều Dịch. Nhưng Vạn Tố Y vẫn gật đầu. Trên thực tế, Vạn Tố Y cũng muốn biết. Để loại trừ những liên hệ vật lý này, Mạnh Kiều Dịch thực sự tốt cho cô. Cô ấy kê đơn các điều kiện như vậy. Không có gì hơn là lo lắng rằng cô ấy bị mất bởi những liên hệ này. Mạnh Kiều Dịch không biết ý định của Vạn Tố Y, nhưng thái độ kiên quyết của cô ấy đã nói rõ với Mạnh Kiều Dịch rằng cô ấy không đùa với Mạnh Kiều Dịch. Được rồi, Mạnh Kiều Dịch thở dài. Và thực sự đồng ý, Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch mỉm cười và quay ra lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ từ tủ. Em sẽ đi tắm trước, và ông Mạnh cũng sẵn sàng. Em sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Em có một giấc ngủ ngon. Mạnh Kiều Dịch khẽ thở dài và ngủ một giấc ngon lành. Có Vạn Tố Y thực sự có thể ngủ, nhưng giống như ngày nay, người đẹp chỉ có thể nhìn và không thể chạm vào. Anh không biết mình có thể ngủ được không? Tình hình không tệ như Mạnh Kiều Dịch nghĩ. Vào ban đêm, Mạnh Kiều Dịch đưa Vạn Tố Y, và trái tim anh không thể giải thích được. Anh cảm thấy hơi thở của Vạn Tố Y, và nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. sau khi Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch cùng nhau đến nhà anh. Dương Thục Nghi không gọi và làm phiền hai người. Tuy nhiên, Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch quyết định quay lại nhà anh. Đó là chuyến thăm Dương Thục Nghi. Họ cũng nói với bố mẹ rằng họ thực sự ổn. Tuần này, nhà anh là nơi tập trung đầy đủ nhất. Ngay cả Lão Trạch, người đang du học, đã trở lại. Hai đứa con của Mạnh Kỳ Nhu vẫn gần gũi với Mạnh Kiều Dịch hơn cha đẻ của chúng. Đó là, Mạnh Kiều Dịch không quan tâm nhiều đến hai đứa trẻ này. Họ vẫn tôn sùng Mạnh Kiều Dịch nhất. Gặp gỡ Mạnh Kiều Dịch, sau đó nói chuyện không ngừng nghỉ. Không khí ở nhà rất tốt, nhưng lần này tôi quay lại nhà chồng. Vạn Tố Y rõ ràng đã tìm thấy một nơi khác. Ví dụ, dường như có thêm một số máy ảnh ở nhà, và luôn có người lạ quay chúng. Vạn Tố Y bắt đầu nghĩ rằng gia đình ngày nay rất hiếm. Dương Thục Nghi muốn ghi lại nó như một kỷ niệm. Càng nhìn nó, cô càng cảm thấy mình không hoàn toàn đúng. Vạn Tố Y ngồi bên cạnh Dương Thục Nghi, nhấn giọng nói và lặng lẽ hỏi. Mẹ ơi, đây có phải là máy ảnh không? Ồ, đó là nhóm chương trình. Tôi cho họ đến, Dương Thục Nghi nói nó đặc biệt buồn tẻ, và không có nhiều thay đổi về cảm xúc. Vạn Tố Y nhìn thoáng qua, Dương Thục Nghi thực sự đã đưa nhóm chương trình về nhà để quay phim. Chụp gì, có vẻ như nhóm chương trình đã quay, và không sắp xếp bất kỳ quy trình nào cho họ. Dương Thục Nghi nắm tay Vạn Tố Y để giải thích với cô. Cô lắng nghe cẩn thận và không để ý rằng bà ta đã có một máy ảnh đối diện với cô. Không chỉ con cảm thấy rắc rối, đôi khi em gái và tôi đã giải thích đủ. Tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu họ trở về nhà để quay một chương trình. Mọi người đều biết tình trạng của cuộc sống trong gia đình chúng tôi. Có quá nhiều vấn đề. Dương Thục Nghi tin rằng bây giờ có quá nhiều rắc rối. Đó là vì mọi người không hiểu cuộc sống của họ. Họ chỉ có thể dựa vào suy đoán ngẫu nhiên. Nhưng nếu mọi người hiểu, trừ những suy đoán này, họ cũng sẽ bỏ qua nhiều rắc rối. Mặc dù Vạn Tố Y hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của Dương Thục Nghi. Nhưng vì nhóm chương trình đã được quay nên Vạn Tố Y không giỏi nói gì. Vạn Tố Y đã không cố tình biểu diễn, nhưng thay vào đó lại bị gò bó hơn bình thường. Rốt cuộc cô không phải là một ngôi sao, và đối phó với những điều này không tự nhiên như những người đó. Có chuyện gì vậy? Sợ quá, Mạnh Kiều Dịch nhận thấy Vạn Tố Y chưa bao giờ nói. Và bước tới che vai cô, Vạn Tố Y không trả lời. Hỏi Mạnh Kiều Dịch, có phải anh đã biết trước, hôm nay về nhà cũng là vì chuyện này sao? Mạnh Kiều Dịch đề nghị quay trở lại vào hôm nay. Hôm nay, gia đình rất đầy đủ. Vạn Tố Y có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hết chương.